Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1081, thủ lĩnh ở trên cao. 30. Hồ Cửu đám này người thú bị đuổi ra ngoài sau, Minh Thù thời gian liền càng nhàm chán. Vân Hoang là cái loại này không nói với hắn nói, hắn sẽ không nói một tiếng. Nói chuyện cùng hắn, hắn nửa ngày nói một tiếng tính tình. Hơn phân nửa thời điểm vẫn là không biết trung thực người ủng hộ. Đề tài Terminator. Bất quá khí trời càng ngày càng nóng rồi. Thời gian này, phải làm là nhanh tháng 7 đi. Đại địa dạn nứt đến lợi hại hơn. Liền trong sơn cốc mặt đất đều không ẩm ướt. Bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Vào lúc này liền thể hiện Vân Hoang tác dụng. Vào đêm sơn cốc yên lặng như tờ. Vân Hoang đã thành thói quen Minh Thù ôm lấy hắn ngủ. Nhưng là hắn không cần thiết giấc ngủ. Hắn không nhúc nhích nằm. Giống như một khúc gỗ. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu. Mượn yếu ớt quang quan sát ôm lấy chính mình người. Những thú nhân kia đều nói. Nàng rất đẹp mắt. Vân Hoang cũng cảm thấy nàng rất đẹp mắt. So với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào người thú cũng đẹp. Hắn cẩn thận vươn tay. Lạnh như băng ngón tay án ở trên bờ môi mềm mại của nàng. Vân Hoang quan sát phản ứng của nàng. Đầu ngón tay tại trên bờ môi nhẹ nhàng đụng một cái. Vừa buông ra, lại chạm thử. Hắn đột nhiên nghĩ đến nàng tự mình mấy thời điểm. Dường như thoải mái hơn. Vân Hoang suy nghĩ một chút. Đột nhiên ngửa đầu, dán vào bờ môi nàng. Ừ, phía sau đây. Vân Hoang nghiêm túc suy nghĩ. Không có chú ý tới mới vừa rồi còn nhắm mắt người. Hơi hơi mở mắt ra. Ngay tại Vân Hoang nhớ tới phía sau. Đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Dán vào hắn mềm mại đột nhiên cách xa. A, Vân Hoang nháy xuống mắt. Mờ mịt chống lại con ngươi của Minh Thù. Ngươi làm cái gì chứ? Vân Hoang nghiêm túc trả lời. Trước ngươi chính là đối với ta như vậy. Thoải mái. Minh Thù, nàng có thể cùng một kẻ ngu so đo sao? Không thể. Minh Thù chấp nhận bưng lấy hắn hôn lấy hôn để. Tốt rồi. Chớ lộn xộn. Đi ngủ, Vân Hoang đột nhiên kéo lấy tay nàng, đặt ở nơi nào đó lên, nghi ngờ hỏi, tại sao, Minh Thù, chia phòng ngủ đi, ngày mai liền chia phòng ngủ. Vân Hoang vẫn chờ Minh Thù trả lời, Minh Thù, cái này mẹ nó là bình thường phản ứng sinh lý, nào có cái gì tại sao, Vân Hoang cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái, chẳng qua là thân thể thay đổi, để cho hắn có chút không thích ứng. Minh Thù nhìn Vân Hoang mấy lần, phát hiện hắn hết thảy bình thường, đột nhiên có chút đau lòng hắn, liền bình thường sinh lý tâm tình đều không cảm giác được sao. Vân Hoang đang suy nghĩ vì sao lại có biến hóa như vậy. Minh Thù đột nhiên gánh hắn cầm hôn một cái tới, so với trước kia muốn kịch liệt bá đạo rất nhiều. A, Vân Hoang con ngươi hơi hơi trợn to, Minh Thù cười hôn hắn, lạnh giá da thịt. Bị nàng dính vào nhiệt độ. Rất lâu, Minh Thù hỏi tiến tới bên tai hắn nhẹ giọng hỏi hắn. Thoải mái không? Vân Hoang âm thanh vững vàng trả lời. Thoải mái, khác biệt cảm giác sao? Cái khác, Vân Hoang nghiêng đầu một chút. Cái gì? Không có gì. Nam nữ chủ ngủ một giấc. Băng sơn biến noãn nam thần kỳ phản ứng hóa học. Quả nhiên không có khả năng phát sinh ở chậm cái này nhân vật phản diện trên người. Đây chính là ruột thịt cùng hậu sinh khác nhau a. Minh Thù đem Vân Hoang ôm vào trong ngực hôn. Liên tục nhiều lần, Vân Hoang phát ra nhỏ giọng ê a âm thanh. Rất nhỏ bé, nghe được Minh Thù trong lòng ngứa một chút. Rất lâu Vân Hoang kéo một cái trên người xốc xếch quần áo. Ta, không có việc gì, ta tới thu thập. Minh Thù trấn an hắn. Đừng hỏi a. Ta cũng không muốn hơn nửa đêm giải thích với ngươi sinh lý giờ học. Vân Hoang nghe thấy Minh Thù. Không cho hắn hỏi. Hắn liền đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Nàng nói qua phải nghe lời. Minh Thù xuống đi lấy nước thanh tẩy. Cho hắn thay một bộ quần áo. Sau đó mới ôm lấy hắn nằm xuống. Vân Hoang ngón tay lạnh như băng thả ở bên hông Minh Thù. Ngươi tại sao tốt với ta như vậy? Quỷ mới biết. Quỷ, đó là cái gì? Ừ, là vu linh sao? Vân Hoang nói, hắn làm sao sẽ biết? Minh Thù, người biết Vu Linh là quỷ, không thể không ký ức sao? Sẽ không lại là giả bộ chứ? Như vậy kỹ thuật diễn xuất, sợ là muốn đột phá vũ trụ nha. Nếu là hắn lắp đặt, trẫm không đánh chết hắn. Tên của hắn gục viết. Vân Hoang đen trầm con ngươi bình tĩnh không lay động. Không biết, chính là cảm thấy. Chắc là chứ, hắn có phải hay không là nói sai rồi. Minh Thù nắm hắn dái tai, nhẹ giọng hỏi, Vu Linh đối với ngươi mà nói, là cái gì? Vân Hoang nói, xấu, giết chết, dựa theo chó mực thủ lĩnh nói. Vân Hoang giết chết đều là cùng Vu Linh có liên quan người thú. Hắn là đang dọn dẹp Vu Linh sao? Vân Hoang ngửa đầu, ngươi không muốn biến thành giống như bọn họ. Ta sẽ giết ngươi, ta tại sao phải biến thành giống như bọn họ? Minh Thù đem đầu hắn án trở về. Ngươi còn muốn giết ta? Lá gan thật lớn sao? Được rồi, tiểu yêu tinh này mới bắt đầu. Có thể không chính là định giết chết nàng kia mà. Tiểu yêu tinh lá gan đây chính là so với thiên đại. Vân Hoang âm thanh buồn rầu. Ngươi không biến thành như vậy, ta liền không giết ngươi. Hắn không muốn nhìn thấy nàng và những thú nhân kia một dạng. Nằm trên đất, dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn. Hắn nghĩ nàng đối với chính mình cười. Giống như bây giờ, có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Keng kim loại vật va chạm âm thanh. Nương theo lấy âm thanh của Minh Thù vang lên. Nhận biết cái này sao? Vân Hoang từ từ ngẩng đầu. Nhìn lấy đồ vật ở trong tay của Minh Thù. Hắn lẳng lặng nhìn chốc lát. Lắc đầu, đây là cái gì? Minh Thù đem mấy thứ thu hồi đi. Không có việc gì, chớ ồn ào, đi ngủ, ta không cần đi ngủ. Ngươi không ngủ, ta muốn ngủ, tại sao? Im miệng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù cảm thấy hôm nay khả năng không thích hợp đi ngủ. Nàng mới vừa ngủ, liền bị tiếng gào thét của thú nhỏ đánh thức. Thú nhỏ trước bị nàng ném ở bên ngoài. Giữa đêm đột nhiên kêu to lên. Người có thể tưởng tượng cái loại này kích thích cảm giác sao? Vân Hoang vẫn mở to mắt, nhìn nàng không chớp mắt. Minh Thù vừa mở mắt liền chống lại con ngươi đen như mực của hắn. Nói thật, giữa đêm, có chút thận người. Minh Thù giơ tay lên liền che ánh mắt của hắn. Vân Hoang cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn có phải hay không? Minh Thù đột nhiên nghĩ tới Sở Hồi. Cái đó tinh xảo giống như búp bê thiếu niên. Nếu là có hắn một nửa nhu thuận liền tốt rồi. Nàng có thể chơi một năm. Khi dễ người đàng hoàng quả nhiên thoải mái. Minh Thù buông tay ra. Tại Vân Hoang mi tâm hôn một nụ hôn. Ta đi ra nhìn một chút. Đợi đừng động. Minh Thù xuống. Lại xoay người nói. Được rồi. Cùng ta cùng đi chứ. Vân Hoang nghe lời lên. Minh Thù dắt hắn đi ra ngoài. Thú nhỏ phát ra quang, còn không ngừng bật, giống như một cái nhảy nhót cầu. Thật xa liền có thể nhìn thấy. Ngươi hơn nửa đêm nổi điên làm gì? Minh Thù đến gần, tiếp lấy nhảy nhót thú nhỏ. Thú nhỏ ôm lấy cổ tay Minh Thù, chóng mặt kháng nghị, thật là ghê tởm a. Nó dùng sức cọ Minh Thù ngón tay, ánh mắt xéo qua quét đến chính nhìn chằm chằm nó nhìn Vân Hoang. Bất mãn tiếp tục cọ. Xấu xí hai chân thú nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua nũng nịu. Minh Thù đem thú nhỏ kín đáo đưa cho Vân Hoang. Thú nhỏ, xúc cất đấy. Ta không bảo hộ cái này người xấu xí. Vân Hoang cùng thú nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Minh Thù cũng đã buông ra Vân Hoang. Hướng về bên ngoài sơn cốc đi tới. Hừ, thú nhỏ ngạo kiều rên một tiếng. Nắm Vân Hoang tay áo. Như một làn khói leo đến hắn đầu vai, lại thuận theo tóc, leo đến trên đầu, quân lâm thiên hạ ngồi. Vân Hoang cứng đờ, không dám lộn xộn, dương mắt dòm Minh Thù. Sao vị diện này giải xong đường, vị diện kế tiếp liền không vãi, để cho cửu thiếu tiếp tục làm thiên làm mà. Giận đến Minh Thù dậm chân bá đạo tổng giám đốc ha ha ha ha. Cho nên quý trọng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.